Chư thiên phản phái vạn giới đại đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 4, chương 04, ngự nữ 3000, đắc đạo thành tiên, bảo bảo muốn hoa tươi, hoàng đế nội kinh, ngự nữ 3000, đắc đạo thành tiên, này là song tu phương pháp. Lâm Phàm cùng Trung Linh sau khi cơm nước xong, không thể chờ đợi bắt đầu song tu. Kiều sông như âm thanh thiên nhiên, thần bút vào tiên động, sắc trời dần dần biến thành đen. Một trận bầy chân, vươn vai, quét ngang sau, Lâm Phàm bắt đầu tu luyện lấy được Bắc Minh thần công. Lục mạch thần kiếm, nhất dương chỉ chờ, Lâm Phàm tập đến hoàng đế nội kinh sau, lăng ba vi bộ trở nên càng thêm dễ dàng lý giải. Lúc đầu muốn Trung Linh giao hắn, hiện tại biến thành hắn kêu Trung Linh. Lâm Phàm ca ca, ngươi nhìn ta lợi hại sao? Trung Linh bước chân phiêu hốt, như lăng ba tiên tử. Đáng tiếc nơi này không có hấp dẫn áo lót, không phải vậy liền hoàn mỹ. Lâm Phàm nghĩ nói, Lâm Phàm thuấn gian di động đến chính đang sử dụng lăng ba vi bộ Trung Linh đằng sau. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng mềm eo, tức khắc tâm viên ý mã, muốn phiên vân phúc vũ một phen. Trung Linh muội muội cùng ca ca một bên song tu, một bên luyện tập lăng ba vi bộ. Lâm Phàm đột nhiên ưỡn một cái. A, Lâm Phàm ca ca, dạng này ta không thể chuyên tâm tu luyện lăng ba vi bộ. Trung Linh la lên, sau một tiếng, Trung Linh rốt cuộc cũng nhịn không được nữa. Lâm Phàm đành phải thôi. Lâm Phàm ca ca, ta không được. Trung Linh muốn nghỉ ngơi một chút. Trung Linh thở hồng hộc nói, tới, ca ca dùng nội lực giúp thân thể ngươi lưu loát thoáng cái. Lâm Phàm bắt lấy Trung Linh bả vai, nội tâm chậm rãi tại thân thể đối phương du tẩu. Cái này thế nhưng là so xoa bóp muốn hơn mấy trăm lần. Trung Linh tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, lại có sức sống. Lâm Phàm không còn để cho nàng bồi tiếp bản thân song tu, sợ nàng chỗ đó thực sẽ hư mất. Sau dạy nàng Bắc Minh thần công, nhất dương chỉ, lục mạch thần kiếm, mãi cho đến hơn 11 giờ khuya, hai người mới ôm nhau ngủ. Bữa ăn sáng hơn 6 giờ, công tử gia hẳn là tới bên này nhìn phái vô lượng tỷ võ. Không biết hiện tại người lại đi đâu? Chu Đan thần nói ra. Đại lý hoàng thất đoạn gia tứ đại gia thần, Trừ Vạn Lý, Cổ Đốc Thành, Phó Nghĩ thuộc về, Chu Đan thần cha tìm chạy trốn ra Đoàn Dự. Nhìn, này người thế nào giống như công tử nhà chúng ta? Phó Nghĩ thuộc về nhìn thấy phái vô lượng quảng trường nằm một bộ ăn mặc bạch sắc tơ lụa thi thể. Bốn người mười phần khẩn trương, Chu Đan thần mấy bước đến ngàn xem xét, hoàn toàn dọa ngốc. Hắn lần nữa sờ một cái Đoàn Dự mũi, sờ một cái tâm mạch, toàn bộ sắc mặt trở nên tái nhợt. Công tử gia, công tử gia, hắn chết. Chu Đan thần bi phẫn nói ra. Cái gì? Phó Nghĩ thuộc về kêu to. Hai người khác dọa ngốc. Công tử gia, ngươi không thể có chuyện nha. Cái này để cho chúng ta tại sao cùng vương gia thông báo? Công tử gia, Trừ Vạn Lý nằm tại Đoàn Dự chân trên khóc lớn nói. Lâm Phàm chỉ từ có 130 năm nội lực, tăng thêm cùng Trung Linh song tu mấy lần, không giống như trước kia một dạng nằm y, thích ngủ thẳng tới 8-9 điểm, thậm chí 10 tới điểm. Hắn đặc biệt có tinh thần, sáng sớm liền nghĩ ra xem một chút Thiên Long Bát Bộ, thế giới phong cảnh. Hôm qua có chút hốt hoảng, lại giết người, bắt hồn, bây giờ không có cái tâm tình kia nghĩ cái khác. Thanh âm gì? Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tòa này lịch sử trên Tào Tháo lúc đầu dùng tới thu Mỹ Kiều thiếp đồng tước đài lập tức biến lớn. Thứ gì? Chu Đan thần cả kinh, nhìn thấy hắn đời này bất khả tư nghị nhất hình ảnh. Một cái kiến trúc đột nhiên tại phế tích vào một tử biến lớn. Đây là cái gì? Ba người khác cũng chú ý tới. Toàn bộ có chút khẩn trương. bọn họ ôm lấy đoàn dự thi thể không ngừng lùi lại. Có chút tò mò, cũng có chút cảnh giác nhìn xem cái này biến căn phòng lớn. Phái vô lượng người không có thấy được. Công tử gia nguyên nhân cái chết không rõ. Hiện tại lại thấy đến như thế linh dị sự tình. Bốn người bọn họ tâm quá phức tạp đi. Các ngươi bốn người ở đây lăn tăn cái gì? Lâm Phàm từ đồng tước đài bên trong đi ra, nhìn thấy bốn người bọn họ ôm lấy đoàn dự thi thể. Lập tức minh bạch bọn họ hẳn là đại lý tứ đại gia thần. Lâm Phàm mới vừa làm phản phái một ngày, còn chưa tới sát phạt quả quyết bước, cũng không có đem bốn người kia để ở trong mắt. Xin hỏi các hạ là... Chu Đan thần hiện tại tâm tình phức tạp. Nhìn thấy cái kia thần bí phòng ốc đi ra ăn mặc 10 phần đơn giản nam tử. Hỏi, ta kêu Lâm Phàm, đoàn dự là ta giết. Sau đó các ngươi cũng thành là ta hồn nô đi. Lâm Phàm nói xong, Nhất Dương chỉ liên tục phát ra 4 đạo nội lực sức lực mang. Nhất Dương chỉ, làm sao có thể? A, Chu Đan thần 4 người ngã xuống đất. Một bộ hắc sắc lá cờ lập tức đem bọn họ linh hồn thu vào. Lâm Phàm mấy trưởng xếp ra, tại mặt đất trên oanh ra một cái hố, nội lực một chụp, đem đoàn dự 5 người thi thể chôn vào, bay kiếm xuất vỏ, chặt ngược lại một cái cây, làm một tấm gỗ bia viết thượng đoạn dự mộ. Ta sẽ hào hào bảo vệ muội muội của ngươi, giao các nàng lợi hại võ công. Mang nàng nhóm sông sáo vạn giới, đoàn dự linh hồn tại vạn hồn phiên bên trong, nhưng Lâm Phàm vẫn là đối phần mộ nói ra, nếu như ngươi mấy vị mụ mụ sắc đẹp không sai, đủ tao thoại, ta cũng sẽ cùng nhau thu vào đồng tước đài. Hắn nghĩ là lầm bầm lầu bầu, nghĩ đến song tu cho hắn mang tới chỗ tốt, Lâm Phàm trước mắt đã tiến nhập, luyện tinh hòa khí, cảnh giới. Trung linh. Rời giường không có, Lâm Phàm lắc lắc Trung Linh, chủ nhân ca ca, khiến Trung Linh ngủ thêm một lát mà. Trung Linh hờn dỗi nói, nhanh một chút đi tìm mụ mụ ngươi, chủ nhân ca ca muốn đem mụ mụ ngươi ăn chung. Lâm Phàm xấu xa nói ra, tốt nha, Trung Linh vui vẻ nói, này lên tới đi rửa mặt xong, ăn xong đồ vật, chúng ta liền lên đường. Cái thế giới này không có răng soát, bất quá đồng tước đài bên trong có rửa mặt đồ vật. Lâm Phàm dùng đến thế nhưng là phi thường không thói quen. Hai người ăn xong, Lâm Phàm đem đồng tước đài thu hồi tới, lại đem Thiên Lý Long Câu triệu hoán ra tới. Giá, Trung Linh chỉ đường, Lâm Phàm điều khiển bảo mã. Hai người rất nhanh đi tới Vạn Kiếp Cốc, có Trung Linh tại. Nhẹ nhõm tiến nhập bên trong, Trung Vạn Cừu nghe được nữ nhi trở lại, có chút vui vẻ, lập tức thông chi vợ mình. Hắn là ai? Trung Vạn Cừu một mặt không thích hỏi. Hắn là ta chủ nhân ca ca. Trung Linh vui vẻ nói ra. Chủ nhân gì ca ca? Tiểu tử, ngươi đến cùng là dùng thủ đoạn gì lừa ta nữ nhi? Trung Vạn Cừu giận dữ. Liên quan gì đến ngươi? Cũng không phải ngươi tự mình nữ nhi. Ngươi cái này sửu bát quái kêu cái gì? Lâm Phàm khinh thường nói. Trung Vạn Cừu dài một khuôn mặt ngựa. Ánh mắt sinh đến rất cao. Một cái tròn tròn mũi to lại cùng miệng chen cùng một chỗ. Cho nên ánh mắt cùng mũi giữa. Lưu lại một khối lớn hoàn toàn không có tất cả trống không. Thân hình cực cao cực gầy. Một đôi tiểu phiến tử to bằng tay thả xuống ở bên cạnh. Mờ u bàn tay trên tràn đầy gân xanh. Lâm Phàm thấy qua xấu. Nhưng xấu như vậy còn là lần đầu tiên thấy được. Ngươi, lão tử giết ngươi. Trung Vạn Cừu tức giận. Cầm đao liền muốn trên tới chặt Lâm Phàm. Không cho phép tổn thương ta Lâm Phàm ca ca. Trung Linh mệnh lệnh thiểm điện điêu công kích. Xoát, bang làm một tiếng. Thiểm điện điêu đem Trung Vạn Cừu tay phải cắn một cái. Khiến Trung Vạn Cừu đao rơi đến trên đất. Ngươi, Trung Linh, các ngươi, Trung Vạn Cừu không biết nói cái gì tốt. Thương tâm tức giận, Trung Vạn Cừu, ngươi cứ gọi thật vạn xấu tính. Lão bà bị người lục, nữ nhi không phải bản thân sinh. lão tử thật nghĩ thay ngươi nói một câu, bảo bảo thật đáng nga. Lâm Phàm kích thích nói, a, Trung Vạn Cừu kêu to, như là phát điên, mặc kệ trên đất vũ khí, nhún nhảy lên tới, liền muốn rời đi, Lâm Phàm tay phải một quét, trên đất đại đao bay ra ngoài, trực tiếp từ Trung Vạn Cừu phần lưng xuyên qua, a tương đương nga, Trung Vạn Cừu kêu một tiếng, thân thể từ không trung rơi xuống, vạn hồn phiên một triển khai, hắn linh hồn bị Lâm Phàm lấy đi. Vạn Thu, Cam Bảo Bảo ra tới, nhìn thấy Trung Vạn Cừu bị giết một màn, kêu to nói, nàng mặc dù không thương Trung Vạn Cừu, có thể Trung Vạn Cừu đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng, hết thảy đều nghe nàng, nội tâm đương nhiên là có cảm kích biểu tình. Mẫu thân, Trung Linh la lên, Cam Bảo Bảo lúc đầu muốn đi xem Trung Vạn Cừu thi thể, cũng thấy đến Trung Linh cùng ôm Trung Linh nam tử, lập tức hướng nữ nhi bên kia đi qua. Linh nhi, người đi đâu? Hắn là ai? Nàng giống như quên Trung Vạn Cừu chết tại trước mặt mình một dạng. Cam Bảo Bảo người mặc xanh nhạt áo tơ, khoảng chừng 36-37 tuổi, khoảng chừng tuổi tác, dung mạo thanh tú, giữa lông mày lờ mờ cùng Trung Linh rất là tương tự. Bất quá nàng so Trung Linh còn sắp chín, trước ngực không cách nào nói sung mãn, khiến Lâm Phàm lập tức muốn chiếm hữu. Mẫu thân, ta mang Lâm Phàm ca ca tới, muốn ngươi cũng thành là Lâm Phàm ca ca thê thiếp. Trung Linh nói ra, ngươi, Trung Linh ngươi nói cái gì? Cam Bảo Bảo đại kinh. Cam Bảo Bảo, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không xứng với ngươi? Lâm Phàm ôm Trung Linh, tay không đàng hoàng nói ra, Linh nhi, ngươi không nên bị hắn lừa gạt, sắp tới mụ mụ bên này tới. Cam Bảo Bảo một bộ từ mẫu bộ dáng nói ra, bị lừa là ngươi đi, ngươi bị Đoàn Chính Thuần trên sau, sinh nữ nhi, nhân gia nếu muốn ngươi, đã sớm phái người muốn tìm ngươi, làm sao không làm ta tiện thiếp, ta mỗi ngày khiến ngươi sảng đến không thể lại sảng. Lâm Phàm nói phi thường rõ ràng, ngươi, nếu không phải là nữ nhi, đem Trung Linh từ tình trong lưới cứu ra tới. Cam Bảo Bảo thật muốn động tay, bất quá nghĩ đến Trung Vạn Cừu hạ tràng, nàng đành phải đem ý định này thu hồi tới. Trung Linh muội muội, tới hôn một cái ca ca. Lâm Phàm cố ý tại Cam Bảo Bảo trước mặt nói ra. Hắn cảm thấy dạng này thực tế quá kích thích. Dừng tay, Cam Bảo Bảo rốt cuộc không chịu được. Xuất thủ, Lâm Phàm cách không điểm trúng đối phương bộ nói. Trung Linh trực tiếp hôn một cái Lâm Phàm, khiến Cam Bảo Bảo vạn phần chấn kinh. Nữ nhi của mình thế mà trở nên so bản thân còn muốn si tình. Trời ơi, đây là ông trời già đối với nàng trả thù sao? Nếu như Linh Nhi không nói ra câu nói kia, Cam Bảo Bảo đều có thể nhịn xuống đối phương giết Trung Vạn Cừu phân thượng. Nhưng bây giờ, phu nhân, lão gia hắn, Vạn Kiếp Cốc bên trong gia đình kiểm tra một hồi Trung Vạn Cừu tình huống. Đối nơi xa Cam Bảo Bảo la lên, xong, lão gia chết, phu nhân tại sao không nói chuyện? Chúng ta vẫn là mau chạy đi. Phu người thật giống như bị đối phương điểm bộ nói. Mấy cái biết một chút võ công gia đình muốn chạy trốn, Lâm Phàm nhất dương chỉ sử xuất, trực tiếp đem bọn họ giết chết. Vạn hồn phiên vừa ra, linh hồn hút vào, Cam Bảo Bảo nhìn thấy cái này hết thảy, vạn phần chấn kinh, mới vừa này là nhất dương chỉ, đối phương là đoạn ra cái gì người? Nàng tâm càng loạn, nữ nhi thế mà cũng giống như mình, đều là yêu đoạn ra người. Người này còn so thuần ca còn hư gấp trăm lần. Cam Bảo Bảo trong lòng nhận mệnh, cái này đều là bản thân tạo nghiệp nha. Bất quá mới vừa cái kia cờ đen từ nơi nào ra tới. Lâm Phàm tại Cam Bảo Bảo trước mặt không ngừng chiếm nàng nữ nhi tiện nghi, thậm chí trình diễn không chịu nổi vào mắt hình ảnh, để cho nàng trong mắt đều muốn rớt ra. Cam Bảo Bảo không thể nói chuyện, chỉ có thể ấp úng, cuối cùng đem ánh mắt đóng lại tới. Lâm Phàm làm sao có thể bỏ qua nàng, cuối cùng giở thủ đoạn, vô khổng bất nhập, thẳng đến sau 3 tiếng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.